Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2186, lấy thân làm mồi. Một kích cuối cùng, ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng chuông, Phùng Tể Bộ tại khu 8 Lâm Hệ tấn công mạnh dưới. Đã đại quy mô hướng lữ khẩu ven bờ rút lui, bọn hắn một trận đánh 10 điểm biệt khuất. Đầu tiên là bị cùng đường Mạt Lộ Thẩm Hệ tàn quân tiêu hao dòng dã 2-3 ngày thời gian. Theo sát lấy vừa nhìn thấy hy vọng, khu 8 bộ đội liền vào sân. Liên tục mấy ngày tác chiến, cơ sở binh sĩ đã phi thường mệt mỏi. Quân bị tiếp tế cũng mắt nhìn thấy liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Vì lẽ đó Phùng Tể tại không có biện pháp tình huống dưới chỉ có thể rút quân. Bất quá cũng may chiến thuật của bọn hắn mục đích đã hoàn thành một nửa. Thẩm Hệ Lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư tại hắn môn tấn công dưới. Đã bị đả quang 1/2. Đến tiếp sau khu 8 Lâm Hệ tiến trận. Liền trực tiếp đánh tan cỗ này hội quân. Trừ không thành công bắt sống Thẩm Vạn Châu bên ngoài. Phùng Hệ lần này truy kích. Cũng coi như là triệt để đem Thẩm Hệ căn cơ đánh cho tàn phế. Dù cho Thẩm Vạn Châu xuất lĩnh còn thừa nhân mã chạy trốn tới Tàng Nguyên. Cái kia 10 năm, thậm chí trong vòng 20 năm, là tuyệt đối không cách nào tại xoay người. Đồng thời, khu 8 vào sân, cũng liền mang ý nghĩa cô Thái An, Tần Vũ, Lâm Diệu Tông những người này, là sẽ không dễ dàng thả Thẩm Vạn Châu rời đi. Hắn bị triệt để tiêu diệt khả năng, cũng là phi thường to lớn. Trái lại Lâm Hệ bên này. Nhặt được vào sân thời cơ tiện nghi, chẳng những bộ đội chủ lực có thể đuổi theo Phùng Hệ tiếp tục mãnh cắn, còn hấp thu đại lượng Thẩm Hệ hội binh, 3.000 người trại tù binh bị nháy mắt lấp đầy. Trận chiến đầu tiên thu hoạch tương đối khá, dòng dã một cái ban ngày, Lâm Thành đều tại mệnh lệnh bộ đội từ phía sau, hữu hiệu từng bước xâm chiếm lấy Phùng Hệ phần đuôi đơn vị tác chiến. Tuân theo có thể bắt liền bắt, có thể vòng vây liền vòng vây nguyên tắc, không ngừng hấp thu hội quân. Vì cái gì Lâm Hệ nhất định phải đợi đến song phương giao chiến kịch liệt nhất thời điểm vào sân? Đơn giản chờ chính là cơ hội này. Chỉ chớp mắt, thời gian đi vào hơn 5 giờ chiều chuông, mặt trời lặn về phía tây, mặt đất tràn đầy mặt trời lặn dư huy. Giờ phút này, Thẩm Vạn Châu xuất lĩnh lấy tàn quân. Đã chạy trốn tới hô sát cảnh nội tít ngoài rìa Mai Trang phụ cận. Nơi này không có đụng phải chiến tranh liên lụy. Lão bách tính giống như thường ngày trải qua bình thản thời gian. Mai Trang vòng ngoài quốc lộ tuyến lên. Vận chuyển hàng hóa ô tô nối liền không dứt. Lúc chạng vạng tối, từng nhà nóc phòng giấy lên khói bếp. Tại một mảnh đóng băng thế giới bên trong, lộ ra phi thường có sinh mệnh lực. Phi thường tường hòa. Thẩm Hệ tàn quân mặc dù chia binh chạy trốn, nhưng đồng hành nhân số không ít, nhỏ nhất đội ngũ cũng có hơn 100 người. Vì lẽ đó bọn hắn không tiện vào thành, vào trấn, chỉ có thể dọc theo không người khu vực lẩn trốn. Mai Trang bên ngoài một chỗ trên ngọn núi thấp, Thẩm Vạn Châu bọn người giấu ở chỗ giữa sườn núi, đang chờ đợi trời tối. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên. Thẩm Vạn Châu nhìn thoáng qua dãy số, đưa tay ấn nút trả lời. Uy, tư lệnh, người mang tới, dưới chân núi, xin mời Ngô Cục lên đây đi. Thẩm Vạn Châu trả lời một câu cúp điện thoại, ước chừng 15 phút về sau, Ngô Viễn Sơn bị mười mấy người dẫn tới trên núi. Đồng hành còn có Thẩm Phi, Kháng Phong trong sơn động. Thẩm Vạn Châu nhấp một hớp nước nóng. Khoát tay hướng về phía mang theo còng tay Ngô Viễn Sơn nói ra. Đã lâu không gặp a Ngô Cục, ha ha, Thẩm tư lệnh phong thái vẫn như cũ a Ngô Cục ngôn ngữ tràn ngập mỉa mai trả lời. Làm đến tình trạng này, ngươi còn có thể uống nước nóng đâu. Đem hắn cái còng mở ra, Thẩm Vạn Châu khoát tay áo. Lính cảnh vệ nhìn thoáng qua tham mưu ánh mắt, mới mở ra Ngô Cục cái còng. Ta có một chút không minh bạch a Thẩm Vạn Châu quay đầu nhìn về phía Ngô Cục. Ngươi vì sao quyết tâm muốn cùng ta đánh nhau chết sống đâu? Đi xuyên phủ hỗn cái quan làm, Tần Vũ cũng sẽ không bạc đãi ngươi a. Ngô Cục xoay người ngồi tại trên tảng đá. Thấp giọng trở lại, ngươi biết ngươi cùng lão hạ giết quân giám cục quan lớn trong. có bao nhiêu là ta môn sinh sao? Những người này đều là vì đại khu từng góp sức, bán quá mạnh, bọn hắn lúc hữu dụng, các ngươi dùng bọn hắn vững chắc tự thân quyền lực, khai cương thác thổ, nhưng bọn hắn vẻn vẹn chỉ là tại một ít chuyện lên vi phạm ý nghĩ của các ngươi cùng ý đồ, các ngươi liền đem bọn hắn giống như chó chết đá văng, đồ sát sạch sẽ, những người này chết không đáng a, ta muốn cái thuyết pháp. Ha ha, Thẩm Vạn Châu nhìn xem Ngô Cục, lời này là thay chính ngươi nói a, là ngươi không cam tâm đánh mất quyền lực, bị quân bộ tổng chính đá một cái bay ra ngoài a. Vì lẽ đó ngươi chủ hoạch binh biến, muốn mượn lấy tay của ta diệt trừ lão hạ. Chấm ngoặc kép, đúng, ta không muốn thua, nhưng ta muốn thấy lấy ngươi thua. Ngô Cục thản nhiên gật đầu. Chúng ta đấu thời gian dài như vậy, tóm lại phải có kết quả. Không phải sao? Thẩm Vạn Châu trầm mặc nửa ngày, cúi đầu buông xuống chén nước. Ngươi đây là cảm thấy ta không dám giết ngươi a? Ngươi dám không? Ngô Viễn Sơn quát hỏi. Thẩm Vạn Châu chậm rãi đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ Ngô Cục bả vai, ánh mắt màu đỏ tươi, từng chữ nói ra nói ra. Nếu như là mấy ngày trước kia, ta nhất định một súng bắn nổ ngươi. Nhưng lính của ta, ta sĩ quan, lấy mạng che chở ta ra, ta liền nhất định phải thay bọn hắn còn sống. Ngô Viễn Sơn, làm đến tình trạng này, ngươi hay là thua? Ta thua sao? Con trai của ta hiểu chuyện nhi hiếu thuận, vừa cưới nàng dâu, cho ta sinh cháu trai. Ta đạp mã ngay tại lúc này chết, cũng có thể nhắm mắt lại. Ngô Cục cười lạnh trở lại. Nhưng ngươi đây, cháu ngươi chẳng những giết con của ngươi, còn muốn giết ngươi. Ngươi phát hiện sự thật này, nhưng không có biện pháp. Chơi chết Thẩm Phi, các ngươi Thẩm gia triệt để tuyệt hậu. Ta sinh thời có thể nhìn thấy trận này vở kịch, cũng coi như đáng giá. Một câu nói kia, để Thẩm Vạn Châu nội tâm tâm tình tiêu cực nháy mắt bốc lên. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn xem Ngô Cục, đưa tay liền muốn rút súng. Ngươi mới thua, làm đến giờ khắc này, ngươi thất bại thảm hại. Bộ đội không có, gia tàn, phóng nhãn thiên hạ, ngươi cũng tìm không thấy một cái an toàn chỗ ẩn thân. Ngô Cục đứng người lên, thống khoái đến cực điểm mắng. Sau khi ngươi chết, sẽ bị ghi vào lịch sử. Ngươi sẽ bị đánh lên Hán gian nhãn hiệu. Ngươi cả đời này đều là thất bại. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng ti em nhất định so với ngươi còn mạnh hơn. Ta sụp đổ ngươi. Thẩm Vạn Châu một cước đá vào Ngô Cục ngực, đưa tay liền muốn rút súng. Tham mưu một bước tiến lên, ngăn lại Thẩm Vạn Châu cánh tay, thấp giọng khuyên nói ra. Hắn không thể chết, hắn còn hữu dụng. Tư lệnh, bành bành bành, mười mấy tên cảnh vệ giơ súng lên cầm, hướng về phía tuổi trên 50 Ngô Cục. Một trận đập mạnh, Thẩm Vạn Châu nhìn chằm chằm Ngô Cục nhìn vài giây sau, sắc mặt trương đỏ cất bước đi ra sơn động. Ngô Cục bị đánh 2-3 phút sau, đầu đầy là máu, tại bọn binh lính dưới chân, dùng miệng phun ra một ngón tay giáp tre lớn nhỏ tượng giấy bạc đồng dạng màu bạc đoàn trạng vật. Hỗn vòng bên trong, Ngô Cục dùng mặt cọ lấy màu bạc giấy trang vật, đưa nó che giấu tại trong sơn động bùn đất bên trong. Lập tức hầu kết nhúc nhích, giống như là lại nuốt lấy thứ gì. Bên ngoài, mặt trời rủ xuống sâu hơn. Sắc trời đã phi thường u ám. Thiên cơ biên giới chỉ có mặt trời lặn dư huy hiện ra kim hoàng quang mang. Tại chiếu khắp mặt đất, Thẩm hệ tàn quân lần nữa khởi hành, chuẩn bị đáp lấy bóng đêm hướng Hô Sát phương hướng chạy trốn. Hơn 100 người phân lượt dọc theo vô nhân khu chỗ sâu lưng núi tuyến, chậm rãi từng bước hành động. Đại đất hoang tuyết động khu vực, một tên ăn mặc bạch sắc y phục tác chiến tuổi trẻ ghé vào tuyết vỏ bọc bên trong, cầm tay nghe nói ra. Tổ 1 đã khóa chặt mục tiêu, tổ 2 đã khóa chặt mục tiêu. Ngoặc kép liên tiếp báo cáo về sau, đối hệ thống nói chuyện bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Tất cả tổ thương thứ nhất, nhất định phải linh sai lầm. Thượng tầng có lệnh, nhất định phải cứu hắn. Thu được, tất cả tổ đáp lại. 10 giây sau, bộ đàm hệ thống bên trong lần nữa truyền đến mệnh lệnh thanh âm. Máy bay trực thăng chơi qua đi. tại súng vang lên sau, lập tức phát xạ lân phấn đạn. Tất cả tổ dự bị. 3.2. Khai hỏa. Bành bành bành. Mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Áp giải Ngô Cục 6 tên lính cảnh vệ. Gần như đồng thời bị một thương nổ đầu. Thân thể hướng bốn phía ngửa mặt ngã xuống. Ông. Máy bay trực thăng nháy mắt theo lưng núi tuyến mặt phía bắc cắt ra tới. Siêu siêu. 7-8 phát không vận lân phấn đạn không có dấu hiệu nào bắn về phía dọc theo đường bộ đội. Oanh, lân phấn đê tại không trung bạo tạc, tuyến đường hành quân nháy mắt trở nên một mảnh trắng xóa. Trong đám người, Ngô Cục đang nghe súng vang lên về sau, ngay lập tức lựa chọn nằm xuống. Nhưng phía trước phản ứng cực nhanh đám người, vẫn là tại lân phấn nổ tung trước đó đánh hắn một thương. Ngô Cục trong cánh tay phải đạn, thuận đường mặt lăn đến bên cạnh tiết vỏ bọc trong, cao giọng hô, Thẩm Vạn Châu. Chính ta không làm mồi, ngươi là sẽ không lộ diện. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta chết. Không trung, Lâm Kiêu tự mình bưng pháo thư. Tốc độ nói cực nhanh quát. Hai cánh tiểu đội trước cắm, bảo hộ Ngô Cục an toàn. Còn lại toàn bộ nhảy dù, cho ta bắt sống Thẩm Vạn Châu. Phần phật, xung quanh trong đống tuyết, trên trăm tên ăn mặc bạch sắc đất tuyết y phục tác chiến đặc chiến lữ đội viên. Cấp tốc đẩy về phía trước vào đi qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.